Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 118, thời khắc chứng kiến lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Molina dẫn Lục Chu đến khách sạn Princeton và giao cậu cho nhân viên khách sạn rồi biến mất không rõ đi đâu. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, nhân viên khách sạn hỏi. Phòng của ngài là 306, cần tôi dẫn ngài đi không? Lục Chu đáp, không cần, tôi tự đi được rồi. Kéo vali lên thang máy. Vào phòng xong, việc đầu tiên Lục Chu làm là vào phòng tắm tắm nước nóng. Sau khi tắm xong, cậu nằm xuống giường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Sau một chuyến bay dài, rồi lại ngay lập tức di chuyển từ Philadelphia đến Princeton, Lục Chu vẫn chưa thể thích nghi với sự chênh lệch múi giờ. Chỉ sau một lúc ngắn ngủi, tiếng ngáy đã bắt đầu vang lên từ chiếc gối. Thường thì các hội nghị khoa học chỉ diễn ra trong khoảng 3 đến 4 ngày. Nhưng vì đây là hội nghị khoa học đầu tiên sau Giáng sinh và lại được tổ chức tại Princeton, quy mô của hội nghị cũng tăng lên đáng kể. Thậm chí, buổi thuyết trình cuối cùng kéo dài đến tận chiều ngày thứ sáu. Buổi thuyết trình của Lục Chu được xếp vào ngày thứ năm, với nội dung về nghiên cứu quy luật phân bố số nguyên tố Mersenne, kéo dài trong 30 phút. Là một sinh viên đại học mà có cơ hội thuyết trình tại một hội nghị khoa học tầm cỡ như thế này là một vinh dự rất lớn, chưa kể cậu còn được mời tham gia. Thuyết trình trong một hội nghị khoa học nổi tiếng như thế này còn có giá trị hơn cả việc đăng một bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín. Nếu cậu được mời thuyết trình tại hội nghị quốc tế của Liên minh Toán học Quốc tế, IMU, tổ chức 4 năm một lần, thì thậm chí còn đủ điều kiện để xét học hàm giáo sư. Tuy nhiên, hội nghị lần này do Liên bang Toán học tổ chức hàng năm và chủ yếu tập trung vào các nhà toán học trẻ, nên giá trị của nó thấp hơn nhiều so với hội nghị của IMU. Dù vậy, với sự tham dự của nhiều nhà toán học hàng đầu, hội nghị này vẫn rất đáng giá. Ngày đầu tiên của hội nghị, Lục Chu cuối cùng cũng gặp được La Sư Huynh tại cổng khách sạn Princeton. Điều làm Lục Chu bất ngờ là, thay vì tưởng tượng Sư Huynh phải ngoài 40 tuổi, thì người này lại trông rất trẻ. Anh ta đeo kính, khoác một chiếc áo khoác dài và trông không giống một nhà toán học, mà giống một người nghiên cứu lịch sử. Vừa gặp, La Văn Huy liền nắm chặt tay Lục Chu, chào hỏi liên tục và tỏ ra rất nhiệt tình. Sau đó, anh ta dẫn Lục Chu vào khuôn viên Đại học Princeton. Trên đường đi, La Văn Huy hỏi, cậu thế nào rồi, đã quen với sự chênh lệch múi giờ chưa? Lục Chu đáp, cũng ổn rồi, không còn vấn đề gì nữa. Sư Huynh cũng tham gia hội nghị lần này sao? La Văn Huy cười đáp, tôi chỉ đến nghe giảng thôi. Hội nghị lần này chủ yếu tập trung vào số học, không phải lĩnh vực nghiên cứu của tôi. Nhưng có những người như giáo sư Dila và giáo sư Lenglen thuyết trình, dù không nghiên cứu số học thì cũng không thể bỏ lỡ cơ hội nghe những bài thuyết trình tuyệt vời này. Lục Chu hỏi, sư huynh nghiên cứu lĩnh vực nào? La Văn Huy đáp, tôi nghiên cứu về lý thuyết không gian của giải tích hàm, đặc biệt là không gian Hilbert. Nhưng vì lý do của giáo viên hướng dẫn, tôi cũng nghiên cứu một chút về cơ học lượng tử và lý thuyết trường lượng tử. Thật ra, tôi nghĩ mình có thể lấy thêm một bằng vật lý học nữa. Lục Chu hỏi tiếp, khoa vật lý của Princeton như thế nào? Sư huynh cười đáp, tuyệt vời, cứ nghĩ về những cựu sinh viên nổi tiếng như Einstein là cậu biết. Tại đây có rất nhiều thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu có ý định phát triển theo hướng toán học vật lý, Princeton là một nơi lý tưởng để du học. Với năng lực của cậu, nhận được thư mời không khó đâu. Nhưng tôi không khuyến khích cậu theo hướng này. Lục Chu thắc mắc, tại sao? La Văn Huy cười khẽ. Vì đây là một lĩnh vực vô cùng khó khăn. Với tiềm năng xuất sắc trong lĩnh vực số học của cậu, tại sao không tiếp tục theo đuổi nó? Lục Chu đáp lại không chắc chắn. Bởi vì, cuộc đời cần chút thử thách chứ. La Văn Huy giơ ngón tay cái khen ngợi. Quá tuyệt, hai người cùng đi đến cổng hội nghị. La Văn Huy chỉ về phía trước và nói. Chúng ta đến rồi. Ở cổng có những món quà nhỏ, chỉ cần có thể mời là cậu có thể nhận miễn phí. Tuy nhiên, đừng kỳ vọng quá nhiều. Các nhà toán học và nhà tài trợ đều rất keo kiệt, phần lớn là bút, sổ tay hoặc túi giấy nhỏ. Cảm ơn sư huynh cười đáp, không có gì, hội nghị khoa học ở nước ngoài khác biệt rất nhiều so với những hội nghị trong nước, đặc biệt là phần trao đổi bằng poster. Không có quy tắc cụ thể nào ở đây. Một tấm áp phích và một khoảng trống là đủ để tạo ra một sân khấu nhỏ. Đứng ở rìa đám đông, Lục Chu cảm thấy may mắn vì không mặc vest đến đây. mọi người đều mặc trang phục giản dị và mặc vest sẽ dễ bị hiểu lầm là thành viên của ban tổ chức. Hơn nữa, chiếc vest mà Lục Chu mang theo không đủ ấm trong không gian điều hòa không đủ nhiệt. Sau khi vào hội trường, việc đầu tiên Lục Chu làm là đi vòng quanh các quầy hàng tặng quà lưu niệm ở cổng. Cậu đã lấy được khá nhiều bút, sổ tay và thậm chí là cà vạt. Công ty Parker còn phát hành một bộ bút kỷ niệm đặc biệt dành cho hội nghị này. Nếu không phải một vé chỉ được nhận một món quà, Lục Chu đã định lấy thêm một chiếc để tặng cho Tiểu Đồng làm quà. Tất nhiên, những món quà chỉ là phần nhỏ của hội nghị, không phải trọng tâm. Lục Chu vẫn tập trung vào nhiệm vụ chính. Thông thường, những buổi thuyết trình đầu tiên luôn có giá trị cao nhất. Tối hôm qua, Lục Chu đã tải các bài luận sẽ được trình bày và in chúng ra, đánh dấu thời gian và địa điểm của các buổi thuyết trình. Khi buổi thuyết trình đầu tiên chưa bắt đầu, Lục Chu đi dạo xung quanh các gian hàng trong hội trường, tìm kiếm những nội dung thú vị từ các tấm poster. Tuy nhiên, chưa kịp đi được một nửa hội trường, Lục Chu đã bị thu hút bởi một tấm poster có tiêu đề vô cùng nổi bật. Chứng minh giả thuyết số nguyên tố song sinh. Tác giả, Đi San, Lục Chu, cái quái gì thế này? Vấn đề mà cậu đã vắt óc suy nghĩ suốt gần nửa năm nay lại bị người khác vượt mặt sao? Tin lớn đây. Đây có phải là thời khắc lịch sử không? Cảm giác này còn hồi hộp hơn cả việc phát hiện ra món đồ quý trong một buổi đấu giá cổ vật. Nhưng tại sao xung quanh lại không có ai? Không thể kiềm chế sự tò mò, Lục Chu bước đến để tìm hiểu. Cách chương.